Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141. Kim Tuyến Cá, 8-10, tân một vòng, Ngao Mộc Dương theo thường lệ rời bến, tướng quân nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn, quân chủ cũng muốn đi theo ở bên cạnh hắn, thế nhưng là đến bến tàu nhìn chung quanh một chút nước biển. Nó nhất thời sợ hãi, do dự dự tại bến tàu kêu lên, meo ô, Ngao Mộc Dương đem nó ôm vào thuyền, nói, ngươi dừng lại ở cái dương này trong đừng động đạn. Quân chủ dùng tiểu móng vuốt lay lấy dương, hòm leo ra nhìn xem, hải điếu đĩnh rời bến, gợn sóng cuồn cuộn, thấy vậy nó nhanh chóng run rẩy rút vào trong dương, vừa muốn ly khai bến tàu. Ngao Mộc Dương tiếp điện thoại, lại là cảnh sát giao thông Đỗ Lôi đánh tới. Chuyện gì a Lôi ca? Khác nói với ta ngươi vừa muốn mua lươn cùng cá trạch. Ta nói với ngươi, bán cho ngươi cái kia giá là... Lão Thiết đừng hoảng hốt, lần này không phải là ta tự mình tới mua, là giới thiệu cho ngươi hộ khách. Có người muốn đi thôn các ngươi bên kia du lịch. Đến lúc đó hắn sẽ đi tìm ngươi mua lươn cùng cá trạch. Ngươi dựa theo bình thường giá cả bán là được. Ngao Mộc Dương nói, này làm sao tốt, ngươi giới thiệu hộ khách ta có thể dùng bình thường giá. Đỗ Lôi nói, này, không có việc gì, thằng này có tiền, hắn kỳ thật là mua tặng lễ. Cho nên ngươi nên làm thịt hắn liền làm thịt hắn. Nghe hắn vừa nói như vậy, Ngao Mộc Dương liền đoán được. Khách này người là cho trao trong đội cảnh sát lãnh đạo tặng lễ. Đỗ Lôi chỉ điểm hắn đến mua cá trạch cùng lươn. Như vậy hắn lên đường tiếng cảm ơn. Sau đó tắt điện thoại thẳng đến Hải Dương mà đi. Từ khi phát hiện con suối có kim tích, giọt, thỉnh thoảng toát ra, Ngao Mộc Dương liền nhiều lần đi nuôi dưỡng trì xem xét tình huống. Trên cơ bản cách 2 ngày liền có một giọt kim tích. Giọt. Toát ra có thể cho hắn hấp thu, vì vậy hấp thu kim tích, giọt, cộng thêm hấp thu biển khí. Hắn long đan càng lúc càng lớn, đã từ thủy tinh đạn châu lớn nhỏ biến lớn đến bóng bàn lớn nhỏ. Tăng trưởng nhanh chóng, rời bến, trên biển thuyền đánh cá nhiều. Hắn nằm định lái tự động, sau đó cả người tiến nhập phao cấp cứu trong. Ngâm mình ở trong nước biển từ dây thừng kéo lấy phao cấp cứu di động. Bởi vì hắn thiết lập đường biển đều là tránh đi thuyền đánh cá. Cho nên cũng không ai chú ý tới hắn dị thường. Để cho hắn có thể khoan thai tự đắc tại trong biển rong ruổi. Tướng quân đứng ở đuôi thuyền đối với hắn vẫy đuôi mong. Sốt ruột rầm gì kêu. Ngao Mộc Dương khiến nó nhảy vào trong nước. Sau đó ôm lấy nó đem nó nhét vào phao cấp cứu. Như vậy tướng quân dựa lưng vào hắn cái bụng, đầu dán hắn lồng ngực, hai cái chân trước lay lấy phao cấp cứu, một người một chó nhét chung một chỗ phù hợp. Tướng quân thô cái đuôi to trong nước một cái lực lay động. Nó hiện tại vô cùng nhanh sống, kết quả dao động tới hoảng đi, nó cái đuôi quét đến Ngao Mộc Dương quần bơi. Mấy lần quét tới quét lui, Ngao Mộc Dương liền vô ý thức hưng phấn. Điều này làm cho hắn cười ha hả. Tướng quân ngươi thành thật một chút, bằng không ta tại trên biển ngày chó. Nghe được hắn tiếng cười, tướng quân càng vui sướng. Cái đuôi lay động tần suất cũng càng cao. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút, như vậy còn rất thoải mái. Vì vậy hắn hắc hắc cười phóng đãng 2 tiếng. Híp mắt hưởng thụ lên hấp thu hơi nước cùng tướng quân cái đuôi quét quần cộc cảm giác. Quân chủ ghé vào trong dương thăm dò ra bên ngoài nhìn. Nhìn một vòng phát hiện người chó cũng không trông thấy. Nó nhất thời sốt ruột. Nhanh chóng leo ra meo meo kêu. Bốn phía toàn bộ đều sóng biển. Quân chủ sợ tới mức run run rẩy rẩy. Toàn thân cùng sốt giống như liền trong mắt đều nhảy lên. Nhất thời, nó tiếng kêu trở nên vô cùng thê lương. Ngao, âu âu âu. Ngao, âu âu âu nhi. Ngao Mộc Dương hô, đừng kêu, đều ở phía sau đâu. không có đem ngươi ném. Quân chủ nghe được thanh âm một bên kêu một bên té. Sau đó đến đuôi thuyền nó đục lỗ sau này vừa nhìn. Vô ý thức liền hướng Ngao Mộc Dương phương hướng nhảy xuống. Kết quả nó nhảy ra trong chớp mắt lại phát hiện trước mặt là cuồn cuộn sóng biển. Như vậy nó sợ hãi. Tứ chi lực lượng trở về thu một ít. Bọt nước sợ tới mức nó không dám nhảy loạn. Cái này vấn đề xuất ra. Vốn nó trực tiếp nhảy có thể nhảy đến Ngao Mộc Dương trên người. Chung quy nó bật lên lực vẫn rất bá khí. Nếu như nó không nhảy, kia thành thành thật thật dừng lại ở đuôi thuyền cũng an toàn. Chung quy mèo cân đối tính rất tốt. Đội thuyền lắc lư không đến mức đem nó điên vào trong nước. Có thể hết lần này tới lần khác nó là nhảy ra trong chớp mắt lại đi thu lực. Cái này hào, nó không có nhảy đến Ngao Mộc Dương trên người cũng không cách nào lại lưu lại trên thuyền. Theo một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nó rơi vào trong nước. Tướng quân uông uông uông nhếch miệng kêu, cái đuôi lay động tốc độ phản ứng nó lúc này nhiều vui sướng. Này ngu ngốc mèo thực ni mã ngu xuẩn. Ngao Mộc Dương thuận tay đem quân chủ vét lên. Quân chủ muốn điên. Thượng phao cấp cứu nó móng vuốt khiến cho đem hết toàn lực gãi vài cái. Phao cấp cứu bắt đầu bay hơi. Thật sự là phục. Ngao Mộc Dương khí mắt trợn trắng. Lần này rời bến quang bận việc hai cái hùng hài tử. Hắn cũng không có cái gì đại thu hoạch. Liền là đụng phải một đám kim tuyến cá. Tại Trung Quốc, kim tuyến cá cái tên này đại biểu là hai loại cá. Một loại là cá nước ngọt, kêu kim tuyến ba cá, đã từng là Trung Quốc Tây Nam tứ đại danh cá đứng đầu. Còn có một loại là Ngao Mộc Dương hiện tại gặp được loại này hải ngư. Hai loại cá bên ngoài có chút tương tự, đều là cá thể dẹt, hiện lên con thoi hình, chúng phần lưng hở ra. Thể phần lưng là màu xám đen, phần bụng là màu xám trắng. Khác nhau ở chỗ, kim tuyến ba cá dài nhỏ, bình thường sẽ không đạt tới 20 phân chiều dài, mà hải dương kim tuyến cá có thể dài đến 30 km phân. Đồng thời kim tuyến ba cá trên người lân phiến nhiều, hải dương kim tuyến cá trên người lân phiến ít, chỉ có thể bên cạnh có một chút hiện lên màu vàng kim tiểu ngư lân. Đây cũng là nó danh tự tồn tại. Kim tuyến ba cá là quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật. Bởi vì số lượng khan hiếm, hiện tại trên thị trường hiếm thấy, thậm chí không cho phép hợp pháp chảy vào thị trường. Kim tuyến cá thì là thường thấy hải dương kinh tế loài cá. Có thể tùy ý vớt, giá cả cũng không phải rất quý. Hoàng dại cá một cân bất quá mới khoảng 40 khối tiền. Ngao Mộc Dương hạ mạng lưới, một mạng lưới vớt đến trên 100 cân, sau đó bầy cá chấn kinh chạy thục mạng, hắn thu hoạch dừng ở đây, hắn thu trên mạng, tướng quân cũng bò lên, trong miệng ngậm một con cá lớn. Buổi chiều hồi cảng, Lộc Chấp Tử cùng hai cái nữ lão sư tại bến tàu mua hải sản. Hắn khiêu mấy cái kim tuyến cá đưa qua nói, làm gì vậy, mình làm cơm. Lộc Chấp Tử gật đầu. Đúng rồi, chúng ta đêm nay mang cái giáo sư tiểu liên hoan. Ngươi cùng đi. Ngao Mộc Dương khoát tay. Ta liền không đi, cho các ngươi mấy cái cá. Hấp hoặc là dầu rồi. Biết làm a? Hắn cho kim tuyến cá bên ngoài thân thể bóng loáng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên thậm chí có phản quang. Cá trên người một tầng kim sắc lân phiến chiếu lấp lánh rất đẹp. Vừa nhìn chính là mới lạ hảo cá. Tiểu tứ, Lộc Chấp Tử nạp, sau đó hỏi, ngày mai buổi sáng ta không có lớp, có cái gì không hoạt động? Ngao Mộc Dương nói, ta trừ rời bến có thể có cái gì hoạt động? Bất quá ngày mai buổi sáng ta thật là có chút chuyện. Ta chuẩn bị thao luyện một chút quân chủ, giáo nó bơi lội, bên cạnh Tiêu Lưu Tử Di nữ lão sư thuyết nói. Mèo trời sinh cũng sẽ bơi lội, chỉ là có chút mèo không thích bị nước dính lên mau cảm giác, cho nên không dưới nước. Ngao Mộc Dương nói, vậy ta liền huấn luyện nó dưới thói quen nước. Ngư dân mèo còn có không thích nước? Phải thích. quân chủ rung động run rẩy. Cáo biệt Lộc chấp tử, hắn cho lão tôn đầu gọi điện thoại, hỏi hắn có thể ăn được hay không hạ những cái này cá. Hải dương kim tuyến cá không là cái gì quý hiếm cá, cho nên không cần phải bán cho lục hổ. Lão tôn đau đầu mau trả lời ứng, bảo ngày mai buổi sáng để cho nhi tử qua cầm cá. Người trong thôn thấy được hắn thu một mạng lưới cá, đại đa số có chút cực kỳ hâm mộ. Dương ca ngươi vận khí có thể a, mỗi lần rời bến cũng không thất bại, đây là lợi hại. Ngao Mộc Dương cười nói, vận khí tốt nha, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.